Tiếng nói vừa dứt, Lưu Phong đem ánh mắt chuyển hướng Tu La, cười lạnh nói, lão tặc Tu La, ngươi là tự sát hay phải bắt tự sát? Tu La nghe vậy, không còn gì để nói. Đây lời gì vậy? Tiểu Bạch Kiểm, vừa nhìn đã biết ngươi bị số nữ nhân này mê hoặc, sự tình thánh giáo chúng ta ngươi hay là đừng xía vào nhiều, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Tu La lại lần nữa thổi phồng mình. Tu La, không cần lo lắng, ta đến đây. Trong lúc này, giữa không trung đột nhiên hiện lên một bóng người, đồng dạng là một lão nhân mặc hắc y, diện mạo rất đáng khinh, làm cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy không thoải mái. Lý Hương Quân tự hồ nhận biết được người nọ, hơi kinh hãi, hô, La Sát. Lão nhân đáng khinh cười hắc hắc, Hương Quân đã lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng a, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết đâu, ta sẽ mang ngươi về làm lô đỉnh. Nói xong lão nhân lộ ra bộ dạng phúc sắc mị mị. Vô sỉ. Lý Hương Quân chán ghét liếc nhìn lão nhân kia. Lập tức nói với Lưu Phong, hảo nữ tế. Giúp mẹ vợ ngươi dọn sạch hai thứ rác rưởi này đi. Ta sẽ ủng hộ tinh thần cho ngươi. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, dọn dẹp hai thứ rác rưởi này, không tính là gì. Chỉ là nàng phải biểu thị một chút gì đi chứ. Lý Hương Quân nghe vậy, thoáng do dự một chút. Vội vàng lắc mình đi tới. Ôm lấy đầu Lưu Phong, chụp một tiếng, hôn lên môi hắn một cái. Cho ngươi một nụ hôn. Giờ thì làm đi. Lý Hương Quân sắc mặt hơi ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu thấp giọng nói. Lưu Phong cười hắc hắc, nhân cơ hội nói. Chờ ta thu thập hai đống rác này xong, nàng giúp ta lấy tay lộng, sục. Đại sắc lang. Lý Hương Quân cảm giác tim mình đập nhanh hơn, trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh Lưu Phong cầm cái bồng bồng, thân thể có chút nóng lên. Ân, ta đáp ứng ngươi. Giọng của Lý Hương Quân rất nhỏ. Nhỏ tới mức Lưu Phong chỉ nghe thoáng được. Bên kia, La Sát thấy tình nhân, trong mộng của mình đang có bộ dạng thân thiết cùng tên Tiểu Bạch Kiểm, một ngọn lửa giận vô danh nhất thời bốc lên, xú nữ nhân, một chút xấu hổ cũng không có. Hừ, lão tặc, các ngươi cứ chờ chết đi. Lý Hương Quân khinh thường liếc nhìn Tu La và La Sát. Trong khi đó thì lùi về phía sau, đem chiến trường nhường cho nữ tế mình. La Sát lắc mình đến bên cạnh Tu La nghiêm túc nói, Tiểu Bạch Kiểm này thấy hình như Tu Vi là Kim Đan Kỳ. Nhưng lực lượng lại cường đại dị thường, chúng ta không được khinh địch, ngươi và ta liên thủ đối địch, ngàn vạn lần không được lưu thủ, toàn lực ứng phó. Lưu Phong khinh thường nhìn hai lão, đến đây đi, có bao nhiêu đại bản sự thoải mái dùng hết đi, nếu không các người sẽ chết rất khó coi đấy. Tu La nổi giận gầm lên một tiếng. Mắng nói, Tiểu Bạch Kiểm, hãy bất sảm ngôn, nạp mạng đi. La Sát âm trầm nói, nữ nhân ta chọn ngươi cũng dám cướp, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong liền bắt đầu tập trung lực lượng toàn thân. Chuẩn bị thi triển một kích hủy diệt. Tu La chuyển thân sang một chỗ khác, cùng La Sát thành thế tả hữu giáp công. Thần thức khóa chặt lấy Lưu Phong. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Lưu Phong đối với hành động của hai người không thèm để ý. Hai mắt lộ ra một tia lãnh khốc, thân thể nhoáng lên, nhất thời quanh người quang hoa bắn ra bốn phía. Hạo Thiên kiếm trong tay phun nuốt hào quang. Uy thế kinh người, ở xa nhìn lại, trông như là một chiến thần. Ngay cả đến Lý Hương Quân cũng thấy chút si mê. Đẹp mê người. Những lời này là học từ Khuynh Thành, hiện nói ra chẳng qua là do thuận miệng. Tu La toàn thân hắc mang vườn quanh, sau khi hoàn thành vài đạo pháp quyết quỷ dị, không gian chung quanh thân thể hắn một trận méo mó, một cỗ khí tức tản phát từ khí chậm rãi di tán quanh thân hắn, thôn vệ linh khí chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, không gian rừng cây hoa cỏ chung quanh hắn đã khô héo đi. Có thể thấy được sự xấu xa của loại kỳ công pháp này. Bên kia, La Sát quanh người hắc quang chói mắt, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một đạo hắc khí. Đón gió hóa thành một đạo lốc xoáy màu đen, bên trong lóe lên ngàn vạn quỷ ảnh. Chuẩn bị xong, Tu La cùng La Sát giận dữ hét lên. Hai cỗ lực lượng hắc ám cường đại mang theo lực lượng thôn phệ vạn vật. Luân chuyển đánh tới Lưu Phong. Rất nhanh, không gian chung quanh đã bị lực lượng hắc ám cường đại của hai người bao trùm, đồng thời lưỡng đạo thần thức cường đại cũng phong tỏa lấy khí tức của Lưu Phong. Hai thế công đáng sợ đồng thời phát động, khiến cho cả ngọn núi vì rung lên. Tử khí khủng bố kia tản ra bốn phía, căn bản không cho Lưu Phong một khe hở. Khi công kích của hai đại cao thủ tới gần, Lưu Phong trên mặt hàn quang chợt lóe, miệng quát lớn lên một tiếng, huy vũ Hạo Thiên kiếm trong tay, phát ra thế công lăng lệ, kiếm quang chói mắt như lưu tinh, hướng về phía hai người vọt tới. Ba cỗ lực lượng cường hãn đụng nhau giữa không trung, quấn lấy lẫn nhau ở một chỗ, lập tức mang theo tiếng nổ rung trời. Nổ mạnh giữa không trung, khí lãng trùng thiên nhất thời bao phủ lấy thân ảnh Lưu Phong cùng Tu La. La Sát. Một lúc lâu sau, hào quang chói mắt dần dần tản đi, tiếng nổ điếc tai cũng dần biến mất. Một trận gió nhẹ thổi qua, lộ ra ba đạo thân ảnh giữa không trung. Tu La toàn thân hắc mang tan hết, lộ ra dáng người gầy yếu và khuôn mặt tái nhợt. Một đôi mắt xích hoán tán vô quang, mờ mịt không có ánh sáng, thân thể lắc lư không ngừng. tựa hồ đã bị thương tổn rất lớn, đã không thể đứng thẳng giữa không trung, chậm rãi hạ xuống dưới. La Sát tình huống tốt hơn chút, dù không bị trọng thương, nhưng giờ phút này cũng biểu lộ vẻ mệt mỏi, sắc mặt hơi ảm đạm. Nhìn lại Lưu Phong, bề ngoài trông có vẻ như không có trở ngại gì lớn cả. Nhưng thực tế trong cơ thể khí huyết dâng trào. Nói rõ ra, là hắn xem nhẹ bản sự của hai lão tặc này. Lưu Phong không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại tâm tâm tương thông. Hai người liên thủ, lực lượng điệp ra chồng lên nhau, trong khoảnh khắc liền tăng lên mấy lần. Bởi vì sơ ý, trong cơ thể Lưu Phong đã bị một cỗ tử khí ăn mòn. Lưu Phong hai mắt sáng ngời hiện lên vài tia tang thương cùng cười nhẹ. Cũng may kiếm linh lúc trước giúp hắn trọng tổ kinh mạch, vấn đề hiện tại không nghiêm trọng lắm. Hảo nữ tế, ngươi không có việc gì chứ? Lý Hương Quân có chút lo lắng cho Lưu Phong. Vội vàng lên tiếng hỏi. Trong lúc này, Lưu Phong đã âm thầm vận chuyển pháp quyết. Đem cỗ tử khí kia hóa giải đi. Cao giọng nói, mỹ nhân tỷ tỷ yên tâm, ta không việc gì đâu. Sẽ giúp nàng giết hai cái thứ rác rưởi hôi thối này. Tu La cùng La Sát lúc này cũng ăn vào đan dược tòa án hắc ám bí chế, tạm thời ngăn chặn thương thế. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi bất quá cũng chỉ thế thôi, lần này ngươi chết chắc. La Sát thấy bộ dáng quan tâm của Lý Hương Quân đối với Lưu Phong, trong lòng thật sự giận đến mức nghiến răng. Hận không thể xông lên cắn chết Lưu Phong. Gửi cho Lý Hương Quân một nụ hôn gió, Lưu Phong quay đầu với La Sát cười nhạo nói, chết. Chỉ sợ thật sự phải chết không phải là ta à. Tu La quát lớn lên một tiếng, lao thẳng tới Lưu Phong, La Sát bên cạnh gắt gao dương hai mắt nhìn Lưu Phong. Chuẩn bị tìm kiếm cơ hội thích hợp, thi triển tuyệt kỹ tất tử kia. Cuộc giao phong kịch liệt thay đổi nhanh chóng. Tu La xuất thủ cơ hồ là lối đánh liều mạng. Tình thế trước mắt đã rất rõ ràng. Không phải Lưu Phong tử, thì chính là bọn họ vong. Liều mạng là biện pháp duy nhất. Phanh! Một kiếm đẩy lui Tu La, Lưu Phong hai mắt híp lại. Đáy mắt hiện lên một tia túc sát, Hạo Thiên kiếm trong tay liên tục lật ba lần, liên tiếp ba đạo kiếm quang mang theo thanh sắc hỏa diễm hướng Tu La ào tới. Cảm nhận được tình huống không ổn, Tu La giống to một tiếng thân thể chuyển hướng. Cả người vội vàng lùi về phía sau. Trong chớp mắt đã thoát được kiếm thế bao phủ của Lưu Phong. Chẳng qua vào lúc lão nghĩ đã an toàn, dị biến đã xảy ra. Ba đạo kiếm quang của Lưu Phong hợp thành một thể, hóa thành một đạo công kích càng lăng lệ hơn bắn tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tu La hoảng sợ. Khóe miệng Lưu Phong hiện lên một tia sát ý, chuẩn bị thi triển kiếm cương, một chiêu đánh chết luôn. Cảm nhận được sát ý của Lưu Phong, ma quang màu xám trong mắt Tu La chợt lóe, há miệng phun ra một luồng khói đen cuồn cuộn, bên trong ngàn vạn quỷ quái, đều kêu gào cuồng loạn đánh tới Lưu Phong. Hảo nữ tế cẩn thận một chút, lão quỷ Tu La kia muốn liều mạng. Lý Hương Quân thần tình quan thiết, lớn tiếng nhắc nhở Lưu Phong. Dựa vào chút điểm đạo hạnh ấy, cũng muốn cùng ta liều mạng. Lưu Phong cười khinh thường, quỷ hồn kiếm quyết. Tay phải vung mạnh Hạo Thiên kiếm lên, một đạo kiếm cương giống như thực chất to bằng miệng bát nhất thời lao tới giết lũ quỷ vật này. Kiếm cương đi đến đâu, lũ quỷ vật đều hóa thành tê phấn. Một tiếng hự thảm tự miệng Tu La truyền ra, mang theo vô cùng phẫn nộ cùng bất cam. Lưu Phong vì thế chỉ cười khinh thường. Xuất ra được cái tổ hợp ấy là phải có giác ngộ về kiếm. Ngươi không cam lòng cái rắm. Ở một khắc lúc Tu La thân tử, La Sát rốt cục cũng động thủ, hắn tự rằng là đã tìm được cơ hội thích hợp. Đương nhiên cơ hội này là do Tu La dùng sinh mệnh đổi được. Một cỗ tử khí ngập trời phô thiên cái địa hướng về phía Lưu Phong ập tới. Lưu Phong trong mắt lóe lên vài đạo dị sắc, sắc mặt biến đổi, nguyên anh lực toàn thân phóng ra, hình thành một kết giới thần thánh, mạnh mẽ đẩy văng tử khí ra. Mà giờ phút này, tử khí trước mắt càng nồng đậm hơn, lộ ra một gương mặt khủng bố cực kỳ và vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mặt Lưu Phong. Giờ phút này La Sát đã nuốt sống thi thể Tu La, dùng hắc ám bí pháp luyện chế thành hắc ám ma đầu. Đồng thời khi Lưu Phong đang kinh ngạc, một cỗ lực lượng cường đại đã khóa chặt lấy hắn. Tiểu Bạch Kiểm, cảm ơn ngươi giết Tu La, giúp ta có được cơ hội hấp thu hắn. Giờ thì ngươi chết chắc. La Sát trong tử khí chậm rãi đi ra, vẻ mặt đắc ý. Lưu Phong lạnh lùng nhìn chăm chú La Sát, thân hình sơn nhạc bản tĩnh lập đứng vững như núi nhạc, quanh thân kình khi tản ra. Quần áo vũ động, tựa như chiến thần. Uy phong lẫm liệt bất khả xâm phạm. Lưu Phong lúc này mới hiểu được. Tu La đã mắc mưu, La Sát không chờ cơ hội ra tay, hắn chờ là chờ cơ hội hấp thu Tu La, có thể tăng cường lực lượng của mình. Đi chết đi. La Sát hấp thu Tu La hiển nhiên lực lượng tăng cường rất nhiều, thực sự ngay cả Lưu Phong cũng cảm thấy hơi bất an. Điệp gia của Hắc Ám Bí Pháp tuyệt đối không chỉ đơn giản như một cộng một. Lưu Phong mày kiếm dương lên, cuối cùng tay chỉ xéo lên hư không, khắp động kiếm quyết, tùy thời chuẩn bị một kích lăng lệ. Kiếm khí dày đặc, khí lãng bắn ra bốn phía. Cái này là do hàn khí của kiếm phong bắn mạnh ra, giống như thủy triều vô hình một sóng tiếp một sóng ập tới.

ta hôn ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Người biên, ặc, sao không có mỹ nhân nào chịu trách nhiệm với ta? Giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười, khi đó thật là thú vị. Đáng tiếc a, quãng thời gian năm đó đã một đi không trở lại, đảo mắt một cái, bọn họ đều đã trưởng thành. Mộ Dung Uyển Nhi thực không muốn lớn, cũng cự tuyệt lớn lên, sau khi lớn lên phiền não thật sự quá nhiều. Hơn nữa nàng là một tử nữ thế gia, phiền não trong lòng càng nhiều muốn chết được. Liền nói hôm nay gặp mặt cùng Hoàng Thái Tôn, vốn chỉ là gặp mặt lão bằng hữu ôn chuyện. Nhưng lúc trước, nàng lại nhận được nhiệm vụ từ gia chủ Mộ Dung Thiên, cũng chính là phụ thân nàng. Mộ Dung Thiên để nàng nhân cơ hội này dò chừng tâm tư Hoàng Thái Tôn, xem Hoàng Thái Tôn có còn giống như người thời bé trong lòng nàng thích hay không. Mộ Dung thế gia lần này xuất hiện lại, có thể nói là không có chỗ dựa. Hiện tại đang muốn tìm một phương thế lực hợp tác. Bọn họ là đại thế gia như vậy, muốn yên ổn một mình là không có khả năng. Trước mắt thế cục đế quốc thực rõ ràng, tính ra Yến Vương Phủ cùng Đông Cung thế lực lớn nhất. Chẳng qua theo phân tích theo tình huống mới nhất nhận được, Mộ Dung Thiên tựa hồ ngả về Yến Vương hơn một chút. Tại Đông Cung bên này, Hoàng Thái Tôn tuy là cháu nội Hoàng Đế. Nếu không phải Thái tử Phi cùng tùy tùng của Thái tử Điện Hạ năm đó, vất vả chống đỡ, Đông Cung căn bản là chẳng làm nên nổi trò chống gì. Vốn, Mộ Dung Thiên là muốn hợp tác với Yến Vương. Nhưng một ít trưởng lão của Mộ Dung gia tộc tỏ vẻ phản đối. Bọn họ nghĩ Mộ Dung thế gia đầu phục Đông Cung thích hợp hơn, lý do là từ mối quan hệ giữa Mộ Dung Uyển Nhi và Hoàng Thái Tôn Đông Cung có thể trong hợp tác để Mộ Dung thế gia tranh thủ được nhiều ưu thế hơn. Xem xét toàn bộ các chi tiết này, Mộ Dung Thiên quyết định tạm thời trước tiên không cùng hai bên gặp mặt, cứ để xem đã rồi nói sau. Hoàng Thái Tôn thấy Mộ Dung Uyển Nhi cúi mặt không nói gì, trong lòng có chút lo lắng. Thầm nghĩ, hay là tại ta quên lời thề năm đó, khiến nàng tức giận. Nhưng, sự tình mười mấy năm trước ai có thể nhớ rõ được. Mẹ nó, nếu không phải mẫu thân nói cho ta, ta còn không biết ngươi là người như nào. Ta sao mà nhớ được chứ? Hoàng Thái Tôn có chút ủy khuất, sự tình lúc 3-4 tuổi. Ai nhớ rõ được a? Đúng vậy, dưới sự gợi ý của Thái tử Phi, Hoàng Thái Tôn đối với sự tình quen biết trước đây, của mình với Mộ Dung Uyển Nhi một chút cũng không hoài nghi. Giờ phút này, hắn chỉ còn biết oán trách trí nhớ mình kém thôi. Bối bối, như thế nào không nói? Ngươi giận à? Hoàng Thái Tôn vốn lại muốn nắm tay. Nhưng nhớ tới lúc trước bị nàng hất ra, trong lòng có chút sợ hãi, đem tay thu lại, cẩn thận hỏi thăm dò. Mộ Dung Uyển Nhi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mỉm cười với Hoàng Thái Tôn, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói, không có dù sao là sự tình lúc nhỏ, ngươi nghĩ không ra cũng là có nguyên do bên trong. Bối bối, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm rồi. Ta còn tưởng ngươi sẽ tức giận không để ý tới ta nữa. Hoàng Thái Tôn trên mặt giả bộ hình dáng sợ hãi. Trên thực tế trong lòng lại đang mắng to Mộ Dung Uyển Nhi. Bảo. Mộ Dung Uyển Nhi nghĩ thấy gọi Hoàng Thái Tôn là bảo có chút không thích hợp. Dù sao kia cũng là kiểu xưng hô lúc nhỏ. Hiện giờ hắn một khi đã quên mất lời thế lúc nhỏ, nếu lại tiếp tục gọi như vậy, cũng thật không có ý tứ. Điện hạ, ngươi hiện giờ có thê tử chưa? Mộ Dung Uyển Nhi thoáng do dự một chút, quyết định trực tiếp hỏi. Hoàng Thái Tôn nghe vậy, vội vàng nói, chưa có. Lòng ta luôn nghĩ về Uyển Nhi nàng. Mấy năm nay, ta luôn ngóng trông được cùng nàng gặp mặt. Trừ ngươi ra, nữ nhân khác ta sẽ đều không quan tâm. Mộ Dung Uyển Nhi nghe Hoàng Thái Tôn ngay cả bối bối cũng không gọi, trong lòng càng thêm thất vọng. Nghĩ người này trở nên thật ghê gớm, nhưng cũng thật là hay quên. Năm đó, hắn từng nói qua với nàng. Ngươi vĩnh viễn đều là bối bối của ta, ta vĩnh viễn là bảo của ngươi. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Uyển Nhi là sao biết, không phải Hoàng Thái Tôn thay đổi, mà là hắn ngay từ đầu đã không phải Hoàng Thái Tôn năm đó. Ai, có lẽ là ta quá ngây thơ rồi. Mộ Dung Uyển Nhi thở dài trong lòng một tiếng, ổn định cảm xúc, có chút miễn cưỡng nói, ta cũng luôn nghĩ đến ngươi. Ngươi gả cho ta được không? Hoàng Thái Tôn không nhịn được nói. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, hừ giận một chút, cười duyên dáng, mặt ngượng ngùng, thấp giọng nói, chán ghét, hỏi trực tiếp như vậy, một chút thành ý cũng không có. Ta mới là không lấy chồng a. Uyển Nhi, ngươi là nữ thần của ta. Hoàng Thái Tôn thấy Mộ Dung Uyển Nhi hiện ra bộ dáng tiểu nữ nhi. Trong lòng rất là đắc ý, thề thốt nói, Uyển Nhi, nếu ngươi không lấy ta, ta sẽ chết đó. Mộ Dung Uyển Nhi mặt đỏ ửng, che miệng cười khẽ, mồm miệng điện hạ trơn tru hơn so với lúc nhỏ. Ta không thích ngươi như vậy. Hoàng Thái Tôn khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói, Uyển Nhi, kỳ thật ngươi không biết, ngày thường ta rất ít lời, chỉ là không biết vì cái gì từ sau khi gặp ngươi, trong lòng lại có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Mộ Dung Uyển Nhi cười duyên, trong mắt bắn ra một đạo nhu tình sâu sắc. Thấp giọng nói, vì cái gì lại như vậy? Hoàng Thái Tôn vội vàng nói, đương nhiên là bởi vì ta thích ngươi, yêu chính là lý do cho ngươi. Uyển Nhi, ngươi gả cho ta đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta cam đoan chỉ yêu mình ngươi. Hoàng Thái Tôn thấy có cơ hội, quyết định sấn nhiệt đả thiết, thừa dịp sắt nóng mà đập nhân cơ hội mà làm việc gì đó, nếu đêm nay lên giường luôn thì thật tốt. Mộ Dung Uyển Nhi vui mừng ngẩng đầu lên, trong mắt xúc động đầy nước mắt, điện hạ, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Đưa tay lau nước mắt của Mộ Dung Uyển Nhi, Hoàng Thái Tôn rất nghiêm mặt nói, ân, đây đều là lời trong tim ta. Mộ Dung Uyển Nhi chớp mắt vài cái, động tình nói, có thể nghe được lời nói trong tim ngươi, ta thật sự cao hứng. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Hoàng Thái Tôn trong lòng thầm đắc ý, mẫu thân còn nói Mộ Dung Uyển Nhi không dễ đối phó, người xem ra lúc này mới nói vài câu, nàng đã cảm động thành dạng này. Có gì khó chứ? Xem điệu này, đêm nay lên giường cũng không phải là việc khó gì. A, xem ra mị lực của ta cũng không tệ a. Hoàng Thái Tôn không biết xấu hổ thầm nghĩ. Uyển Nhi, vậy có là gì, ngươi vĩnh viễn đều là người ta yêu nhất. Hoàng Thái Tôn thấy thời cơ không sai biệt lắm, duỗi tay ra, muốn chuẩn bị ôm lấy Mộ Dung Uyển Nhi. Ai ngờ Mộ Dung Uyển Nhi kia cư nhiên vẫn không tình nguyện, khéo léo tránh khỏi cái ôm của Hoàng Thái Tôn, hơn nữa vẻ mặt nghiêm nghị nói, điện hạ xem ta như loại người nào. Ngươi nghĩ ta là nữ nhân tùy tiện sao? Hoàng Thái Tôn nghe vậy, trong lòng há mồm mắng to, ngươi nghĩ ngươi là loại người nào, người đứng đắn. Mới tí tuổi đầu đã biết hôn lão tử, hiện tại lại ra vẻ đứng đắn. A, Uyển Nhi, ngươi giận à? Kỳ thật là ta đùa với ngươi thôi. Ngươi có biết không, ta cũng không phải loại người tùy tiện. Nhớ tới lời của Thái tử Phi, Hoàng Thái Tôn cũng không dám quá phóng tứ, vội vàng ôn nhu xoa dịu Mộ Dung Uyển Nhi. Mộ Dung Uyển Nhi trong lòng cũng âm thầm cười lạnh. Nàng luôn cảm thấy Hoàng Thái Tôn trước mặt thực lạ lẫm, quá lạ lẫm, một chút cảm giác quen thuộc cũng không có. Thậm chí, ngay cả kích tình chờ mong đã lâu cũng không có. Hơn nữa, thậm chí bản năng thân thể nàng còn kháng cự tiếp xúc với hắn. Tóm lại, Hoàng Thái Tôn trước mắt cho nàng một cảm giác không tốt. Nàng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cụ thể vì sao như thế thì lại không thể nói được. Chẳng qua mục đích đêm nay cuối cùng cũng đạt được. Xem xét theo tình huống hiện tại, Hoàng Thái Tôn hiển nhiên vẫn thích nàng. Nếu nói, nàng có thể trở thành Hoàng Thái Tôn Phi, trợ giúp đối với gia tộc không thể nghi ngờ là rất lớn. Chỉ là đối với cuộc hôn nhân sắp đến này, trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi đã có chút chán ghét và sợ hãi. Điện hạ, ngươi có yêu ta không? Mộ Dung Uyển Nhi hỏi rất nghiêm túc. Yêu, đương nhiên yêu. Ta không phải đã nói rồi sao, ta ai cũng không cần. Hoàng Thái Tôn chỉ tay lên trời thề, trịnh trọng gật gật đầu, mặt không có một tia đùa cợt. Ta cũng vậy. Mộ Dung Uyển Nhi mặt đầy nước mắt, nhìn hắn nhẹ nhàng cười, hai gò má tựa như hoa xuân nở rộ, xinh đẹp không gì bì được. Hoàng Thái Tôn thầm bật cười, Mộ Dung Uyển Nhi tiểu nha đầu này cũng thật ngốc, quá dễ lừa, chỉ vài câu tình thoại đơn giản như vậy, nàng đã muốn khóc rồi. Không có một chút tính khiêu chiến nào a. Hoàng Thái Tôn thậm chí bắt đầu tưởng niềm vui khuê phòng đêm nay. Điện hạ, giờ đã không còn sớm. Hôm nay được gặp ngươi, có thể biết tâm tư của ngươi, ta đã hài lòng rồi. Hôm nào ta lại đến gặp ngươi? Mộ Dung Uyển Nhi, như trước tìm không thấy một chút cảm giác quen thuộc từ trên ngươi Hoàng Thái Tôn. Một khi đã đạt được mục đích, cũng không nhất thiết phải tiếp tục kéo dài nữa. Đương nhiên, cho tới bây giờ, nàng như trước không có phát hiện Hoàng Thái Tôn này không phải Hoàng Thái Tôn kia. Nàng đem cảm giác xa lạ quy kết cho thời gian. Có lẽ thời gian đã xóa nhòa đi hết thảy. Có lẽ ta không nên tiếp tục giữ giấc mộng lúc nhỏ kia nữa. Mộ Dung Uyển Nhi rất là thất vọng. Uyển Nhi, ngươi phải đi à? Hay đêm nay chúng ta? Hoàng Thái Tôn rất muốn nói, chúng ta lên giường. Nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Dung Uyển Nhi sắc mặt phát lạnh, vội vàng ngậm chặt miệng lại. Nhìn bóng dáng Mộ Dung Uyển Nhi rời đi, Hoàng Thái Tôn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, số nữ nhân, sớm muộn cũng khiến ngươi quỳ dưới khố lão tử. Sau khi trở về Mộ Dung thế gia, sắc mặt Mộ Dung Uyển Nhi có chút tái nhợt, ánh mắt mang theo sự bi thương, giấc mộng luôn chôn giấu trong lòng, hôm nay coi như đã tan vỡ. Bảo bảo trong lòng nàng lại không có giống như nàng chờ mong là người luôn ghi nhớ lời thề lúc nhỏ. Bảo bảo trong lòng nàng lại không cho nàng kích tình chờ mong đã lâu. Cho tới bây giờ, nàng như trước cảm thấy Hoàng Thái Tôn thật lạ lẫm. Vì cái gì lại như vậy? Mộ Dung Uyển Nhi cắn chặt môi, tựa hồ là tự nói với mình. Uyển Nhi, ngươi đã trở về, tình huống thế nào? Ở bên người nàng là Mộ Dung phu nhân, thê tử Mộ Dung Thiên, cánh tay thứ hai của Mộ Dung thế gia. Mẫu thân, hắn thay đổi. Mộ Dung Uyển Nhi chán nản nói. Thay đổi, trong lòng hắn đã không có ngươi. Mộ Dung phu nhân hỏi. Mộ Dung Uyển Nhi lắc đầu, trả lời, không phải như người tưởng tượng đâu. Trong lòng hắn như trước vẫn có ta, chỉ là ta từ trên người không thấy được một chút cảm giác quen thuộc nào. Ngược lại, ta nghĩ hắn quá lạ lẫm. Ta sớm nói qua, giấc mộng của ngươi sớm muộn sẽ tan vỡ mà thôi. Mộ Dung phu nhân nhìn nữ nhi của mình,